Tần Ninh phấn đấu, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tầng khí quyển, trạm không gian của Thành Vũ phát hiện khác thường, sau khi định vị, hình ảnh được phóng to trước đài khống chế một chiếc tinh hạm xa lạ nấp ở sau tinh vân, muốn đến gần tinh cầu nguyên thủy. Nhân viên theo dõi tiếp tục phóng to hình ảnh, dùng các loại góc độ chuẩn xác phơi bày tinh hạm ở trong màn hình. Đối phương mở thiết bị ẩn hình, bị đài quan sát chặn lại, lúc đang đến gần tinh cầu nguyên thủy thì mất tác dụng. Thiết bị ẩn hình, là thuyền vực xám. Sĩ quan truyền tin kỳ quái nói, đám mũi dài kia đến vực Lam làm cái gì? Chủng tộc vực xám thích thực vật kỹ thuật gieo trồng cao nhất trong cùng vũ trụ. Gần vạn năm này, liên tục bị tộc trùng gây rối, lại vẫn không thiếu tài nguyên. Đầu bị thiên thạch đập mới sẽ chạy tới vực Lam tìm tự tìm phiền toái. Thân thuyền không có đánh dấu, không thể xác định. Quan chỉ huy trạm không gian đứng lên, mái tóc dài màu nâu tối buộc ở sau đầu, mi dài nhập tấn, đuôi mắt hẹp dài. Một tai treo dây xích dài tạo hình tinh xảo, khảm nạm song song ba viên đá quý, nhẹ nhàng lay động, lóe ra năm màu. Đồ đằng màu tối uốn lượn sau tay, giống như lông vũ cưng rắn phủ qua bên gáy, biến mất ở trong cổ áo. Kết nối tín hiệu, đang kết nối, sĩ quan truyền tin ấn máy phiên dịch bên tai, trả lời. Quan chỉ huy, đối phương che chắn tín hiệu của chúng ta. Chấm, rất tốt, quan chỉ huy bỗng nhiên cười, đưa tin cho đài quan sát, phá hủy tinh hạm. Phá hủy, sĩ quan truyền tin dừng một lát nói, nhưng mà quan chỉ huy, đối phương có khả năng là tinh hạm thành đá. Bạch chủ hạ lệnh, ừ, Lật Nhan nâng mi, hơi hơi nghiêng đầu, con ngươi dựng thẳng thành sợi dài, khóe môi lộ ra ý cười, yêu diễm, tà khí. Sĩ quan truyền tin lập tức ngậm miệng, quay lưng chấp hành. Gặp phải cuồng điệu hiếu chiến này, chỉ có thể tính đối phương xui xẻo. Nghiêm túc mà nói, mệnh lệnh của bạch chủ là, đối phương đủ thức thời, mới mở một mặt lưới. Tình huống trước mắt này, tinh hạm này lai lịch không rõ, không có bất cứ dấu hiệu còn che chắn thông tin, muốn xâm nhập tinh vực của Thành Vũ. Nã pháo phá hủy tại chỗ, bất luận nhìn từ phương diện nào, đạo lý đều ở phía mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, sĩ quan truyền tin không lại do dự trước sau nối tiếp hai đài quan sát truyền đạt mệnh lệnh của quan chỉ huy. Định vị tọa độ, bắn pháo, phá hủy. Cùng lúc đó, đám người ô đàn rời tinh cầu nguyên thủy, qua ba lần vượt không gian, đến biên giới vực Lam, chuẩn bị hạ cánh ở một tinh cầu nguyên thủy. Định vị, hạ xuống. Rõ, tinh hạm giảm bớt tốc độ, mở lồng bảo vệ, sắp sửa xuyên qua tầng khí quyển. Đột nhiên, trước đài khống chế truyền đến tiếng vù vù, sĩ quan truyền tin vẻ mặt thay đổi, lập tức truyền tín hiệu đến đài chỉ huy. Một gương mặt có 5 phần tương tự ô đàn, xuất hiện ở bên trong màn hình. Ô Hoàn, ô đàn lắp bắp kinh hãi. Làm sao, em đang ở đâu, bị nhân tố không rõ quấy rầy, tín hiệu không thuận. Trong màn hình, gương mặt ô Hoàn nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Em, chim non, thành âm đứt quãng, kèm theo là các loại tạp âm chói tai. Ô đàn mạnh nhào lên phía trước, cắt gao nhìn chăm chăm màn hình. Mùa sinh sản vừa qua khỏi không bao lâu, chim non của ô Hoàn cũng phá xác ngay trong năm nay. Hắn từng phát ngôn, nhất định phải có được cua ánh trăng, không tiếc bất cứ giá nào. Ô Hoàn, trả lời anh, em ở đâu? Nghĩ đến khả năng nào đó, ô đàn sinh ra dự cảm không tốt. Em, Thành Vũ, trạm không gian, bắn pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quấy nhiễu càng ngày càng mạnh, hình ảnh trên màn hình càng ngày càng mơ hồ, biến thành một đống đốm trắng. Lại là một đợt tạp âm, ánh sáng vặn vẹo, thanh âm của ô Hoàn cũng biến mất theo đó. Ô chủ, sĩ quan truyền tin chán đổ mồ hôi, ngón tay nhanh chóng di động, thủy chung không thể bắt giữ được bất cứ tín hiệu nào. Kết nối gián đoạn, màn hình tối đen, không còn hình ảnh cùng âm thanh truyền đến. Ô đàn nắm chặt hai tay, khuôn mặt kiên cường lóe qua lệ khí. Ô Hoàn xảy ra chuyện, nhất định xảy ra chuyện, tín hiệu truyền đến từ nơi nào, có thể định vị hay không? Hình như, nói, tinh cầu nguyên thủy gần Thành Vũ, trước đài khống chế lặng ngắt như tờ. Quay lại, về tinh cầu nguyên thủy của Thành Vũ, ô chủ, lập tức sẽ hạ cánh, đã bắt giữ được nguồn nhiệt của cá nhồng. Ta nói quay về, ô đàn quay đầu, nhìn chằm chằm hoa tiêu, đến tinh cầu nguyên thủy của Thành Vũ, lập tức. Rõ, phi công cùng hoa tiêu không dám chần chờ, trên khuôn mặt anh Tuấn đều lộ ra ngưng trọng. Mở động cơ tăng tốc tinh hạm, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, hiếm thấy ô chủ nôn nóng như vậy, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện. Tinh hạm của ô đàn dùng tốc độ nhanh nhất quay lại vẫn chậm một bước. Trạm không gian bắn ba đợt pháo, phòng hộ của tinh hạm mất đi tác dụng. Gặp lượt pháo thứ tư, khoang năng lượng bị hao tổn, bắt đầu nổ mạnh từ đuôi thuyền. Bắn pháo không hề ngừng lại. 5 phút đồng hồ sau, cả chiếc tinh hạm bị nổ nứt, biến mất trong ánh sáng. Hoa lửa bùng lên, sáng chói lóa mắt. giống như đến từ địa ngục, lặng im nở rộ trong vũ trụ tối tăm. Ô Hoàn, ô đàn hai mắt đỏ ngầu, xông tới trước đài khống chế, nắm tay nắm chặt hung hăng đập xuống, gần như muốn đập thủng hợp kim cưng rắn. Trong trạm không gian, Lật Nhan chân dài vắt chéo, từ đầu đến cuối tầm mắt không rời khỏi màn hình, cười đến càng thêm xinh đẹp. Cho rằng che đi dấu hiệu, khởi động một thiết bị ẩn hình hời hợt nửa vời, là có thể giấu kín thân phận, làm cho Thành Vũ kiêng kỵ. Quả thực là chê cười. Vực xám thì đã sao, thật sự là đám mũi dài kia, dám đến vực lam săn trộm, bắn phá như thường. Đám chim chạy thành đá này, ít nhiều phải ăn chút giáo huấn. Trước mặt Bạch Hử nói như thế nào, ngược lại là nên phí chút đầu óc. Lật Nhan nhấc lên một luồng tóc dài, lần đầu tiên, trong lòng có chút không nắm chắc. Đối phương không để lộ thân phận, phá hủy một chiếc tinh hạm có vẻ là săn trộm, với tính cách Bạch Hử, hẳn là sẽ không quá mức truy cứu. Đúng không, nghĩ đến khả năng nào đó, Lật Nhan không khỏi nhíu mày. Dù có thế nào, hắn chính là nhìn đám chim thành đá này không vừa mắt. Bạch Hử thật muốn truy cứu, dáng trước hắn cũng nhận. Thân là cuồng điêu, Lật Nhan không chỉ hiếu chiến còn rất là tùy hứng. Sau khi nổ mạnh tinh hạm của ô đàn bị định vị. Trạm không gian Thành Vũ gửi thông tin đến, sĩ quan truyền tin có chút do dự cẩn thận nhìn sắc mặt ô đàn, không biết có nên liên tiếp hay không. Nhận, ô đàn hai tay chắp sau lưng, đã đến sát bên rìa bùng nổ. Rõ, 5 giây sau, Lật Nhan xuất hiện ở trên màn hình, nhìn ô đàn, đi thẳng vào vấn đề. Ô đàn, anh không để ý mệnh lệnh của Vũ Hoàng, mấy lần khiêu khích Thành Vũ, muốn cướp đoạt cua ánh trăng, là muốn phát động chiến tranh. Phó quan chỉ huy vừa quay lại đài quan sát nghe lời này, không khỏi dừng bước nhìn về phía Lật Nhan. Mệnh lệnh của Bạch Chủ cũng không phải là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật Nhan không quan tâm, vẫn luôn nhìn ô đàn. Giống như hạ quyết tâm, nhất định phải chọc giận đối phương. Ngoài ý muốn, bên vốn nên nổi giận đột nhiên tỉnh táo lại. Đồ đằng màu đỏ đậm khuếch tán tới vai lưng, bắt đầu từ từ thu lại. Áp chế cơn giận, ô đàn khàn khàn nói. Tôi cũng không có ý khơi mào chiến tranh, phẫn nộ không đốt khô lý trí của hắn, một tinh hạm chống lại một trạm không gian, không có bất cứ phần thắng. Lật Nhan nghiêng đầu, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Thật sự là như vậy, đúng, chiếc tinh hạm săn trộm kia cũng không có bất cứ liên quan với thành đá. Không có, hai chữ gần như chen ra từ kẽ răng. Lật Nhan cười, trước mặt ô đàn, hạ lệnh cho đài quan sát hủy bỏ xác tinh hạm như phế liệu. Luyện lại một lần cũng coi như tận dụng đồ bỏ. Đồ bỏ đi, trong tinh hạm tộc lông vũ dưới đất đồng thời nổi giận. Ô đàn hai mắt bốc lửa, hận không thể xông vào màn hình, đem cái đầu xinh đẹp kia của Lật Nhan vặn xuống. Chỉ kém một chút, hắn liền sẽ ra lệnh khai hỏa với trạm không gian. Chỉ kém một chút, không thú vị, xác định tinh hạm sẽ không nã pháo, Lật Nhan hứng thú yếu yếu. Con khủng điểu không biết bay này, kém hơn tổ tiên hắn nhiều. Trước khi rời đi, Bạch Chủ để lại cho ngươi 15 con cua ánh trăng. Lật Nhan bỏ gánh, phó quan chỉ huy kiên trì đi đến trước đài khống chế, một tay ấn lên vai sĩ quan truyền tin, hít sâu, nói cho bản thân phải bình tĩnh, đồng thời thay thế quan chỉ huy tiếp tục. Nói chuyện, với ô đàn, thành đá không ngừng khiêu khích đích xác hẳn là dạy cho một bài học. Thế nhưng, sau mùa sinh sản, trong thành đang bận rộn chăm sóc chim non, thêm trùng chiều 160 năm một lần sắp đến, hiện tại khai chiến cũng không phải ý kiến gì hay. Lật Nhan không chỉ là quan trên của hắn, còn là tộc trưởng bộ tộc. Xử lý cục diện rối rắm cho hắn, gần như chính là bản năng. Nghĩ đến đây, phó quan chỉ huy không khỏi buộc chặt ngón tay. Hầu hạ một vị như vậy, hắn dễ dàng sao? Sĩ quan truyền tin bị đè lại bả vai oán giận như vậy. Móng vuốt của cuồng điêu rất sắc bén, sức lực cực lớn. Thân là cấp dưới, túm thì túm đi, không có cách nào kháng nghị, nhưng có thể nhẹ một chút hay không? Có phó quan chỉ huy hòa giải, 15 con cua ánh trăng, rất nhanh được truyền tống lên tinh hạm. Ô đàn áp chế lửa giận ngập bụng, hung ác nhìn chằm chằm chạm không gian kia, hạ lệnh trở về. Thành Vũ có thể nghĩ đến, thành đá cũng sẽ không quên. Trừ nuôi chim non cùng trùng chiều, thành đá chưa quay về vương thành, chuyện báo thù cho ô hoàn chỉ có thể để sau. Thế nhưng, một ngày nào đó, hắn muốn bẻ gãy cổ tất cả đám chim trong thành vũ kia. Quay về, động cơ nổ vang, tinh hạm tăng tốc quay về thành đá. Trong trạm không gian, phó quan chỉ huy xoay người, biểu tình nghiêm túc. Lật Nhan nhún vai, đứng dậy rời buồng chỉ huy, hiển nhiên không muốn nghe bất cứ. Khuyên bảo, bất luận tinh hạm rời đi, hay là trạm không gian quay về bình tĩnh, đều không có phát hiện lúc nổ mạnh một khoang thuyền con thoi loại nhỏ ngoài ý muốn bị đánh bay, bọc trong ánh sáng trắng xông qua tầng khí quyển, rơi vào tinh cầu nguyên thủy. Hôm sau Tần Ninh tỉnh lại sớm, ngồi ở trên giường vươn vai. Bạch Tuộc Đốm Xanh thức dậy càng sớm, bữa sáng nóng hổi trực tiếp đưa đến trước mặt Tần Ninh. Nhìn sáu quả cầu đầy cõi lòng chờ mong, Tần Ninh gãi tóc. Như vậy có phải có chút xa xỉ rồi không? Thịt cá cô đọng thành dạng keo, một phần cắt thành miếng dày tầm nước sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần còn lại một lần nữa rang khô phối hợp bánh mì ngũ cốc màu nâu tương đương khai vị. Vực đen không có ngũ cốc thế nhưng tộc trùng biết cướp. Nguyên liệu làm bánh mì, đa số đến từ vực xanh. Ở vực đen có thể bán giá cao chút, ở vực lam lại không đáng giá gì. Chẳng trách không muốn trao đổi. Xé một miếng bánh mì nhỏ chấm nước sốt đưa vào trong miệng, Tần Ninh nhíu mày. Kỳ quái, bánh mì mềm mại ăn vào lại giống cho, hoàn toàn không muốn thử miếng thứ hai. Là vì nguyên liệu, Tần Ninh không chắc chắn. Cuối cùng, nửa chậu canh cá vào bụng, bánh mì chỉ xé một miếng nhỏ, rốt cuộc không nhúc nhích. Dùng xong bữa sáng, Tần Ninh ra khỏi lều. Trong rừng hơi lạnh, gió phất qua má mang theo hơi ẩm. Hiển nhiên, đêm qua lại đổ một trận mưa nhỏ. Bạch Tuộc nhỏ múa may xúc tua, gõ gõ mắt cá chân Tần Ninh, lại ấn ấn cửa kim loại, các loại khoa tay múa chân. Thần kỳ, Tần Ninh lại hiểu được. Mày là bảo tao cất lều đi. Bạch Tuộc nhỏ gật gật đầu tiếp tục khoa tay múa chân. Thật sự nói không rõ, dứt khoát lấy một cái máy phiên dịch dạng cúc áo ra, nhẫn tâm nhỏ một giọt nọc độc vào, bắt đầu gõ gõ đánh đánh. Tần Ninh, một con bạch tuộc cũng giàu hơn cậu, quả nhiên hẳn là phản xã hội. Lều không gian cần năng lượng duy trì, không thể khởi động đài khống chế tầng 2, nguyên nhân chủ yếu chính là khoáng thạch khảm bên trong không đủ. Trước khi bổ sung năng lượng mới, lều chỉ còn có thể mở ra 2 lần. Muốn bổ sung khoáng thạch hoặc là định vị ký chủ tiến hành giao dịch hoặc là nghĩ cách rời khỏi tinh cầu nguyên thủy. Nơi này không thể khai thác, bằng không, trạm không gian gần đây khẳng định sẽ phát hiện không đúng. Là loại bị đào thải, bao giờ cũng có vài vấn đề như vậy. Bằng không, cũng sẽ không trở thành đồ chơi. Ý tứ Bạch Tuộc gõ ra rất đơn giản, đa số nội dung là Tần Ninh tự cân nhắc. Chết vô số tế bào não, bạn Tần nào đó rốt cuộc biết học phí mà bản thân nộp nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Hừ, thu lều lại, Tần Ninh ngồi ở khoảng đất trống trong rừng, bắt đầu lục xem sản phẩm. Công nghệ cao, trong dụng cụ chứa vật, sáu quả cầu lam xếp hàng ngồi, đồng thời ôm máy phiên dịch thay phiên giải đáp cho Tần Ninh. Cái này chứa nước, này thì sao, này, này, tụ năng lượng cũng cần khoáng thạch, đều như vậy, lật nửa ngày Tần Ninh mệt đến đầu đầy mồ hôi, vẫn còn 2/3 dương chưa mở ra. Bạch tuộc thì nọc độc khô kiệt, héo thành bạch tuộc khô, máy phiên dịch bãi công. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, Tần Ninh đứng dậy đi về phía đầm nước. Kinh nghiệm 9 đời nói cho cậu, may mắn không thường có, bất hạnh lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thân ở đảo biệt lập không được phép quá mức thả lỏng. Có 6 bạch tuộc hỗ trợ, chuyện có thể làm tốt nhất vẫn là tự mình làm. Đương nhiên, ngoại trừ đồ ăn, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, có cấp 5 sao chiêu đãi, ai muốn ăn quán ven đường. Đi đến bên đầm, vốc nước lạnh vỗ lên mặt lại chui vào trong nước, ngẩng đầu phun ra một cột nước. Nhe ra một hàm răng trắng với mặt nước, chợt cảm thấy tỉnh táo tinh thần. Lắc đầu, giọt nước vẩy ra, trở lại bên bờ, lấy vài tơ nhện cùng công cụ ra, khoa tay múa chân thật lâu, vẫn là không thể nào xuống tay. Thật sự không có cách nào, dứt khoát gập đôi, cắt ra 2 lỗ thủng, 2 tay xuyên qua, bên hông buộc một sợi dây mây. Đơn giản, tiện lợi. Thử đi 2 bước tất cả đều tốt, chỉ là trước 2 chân hơi có chút mát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh vò đầu, này thật không thể trách cậu. Xuyên qua 10 lần, không có một lần học may. Có thân trên đã là không tệ, làm quần thật sự rất khó xử. Đang nghĩ nghĩ, đột nhiên dưới chân chợt rung động. Trong tiếng nổ vang, bên ngoài rừng bốc lên một cột khói đen. Động đất, núi lửa phun trào, phương hướng kia, hình như ở gần bãi biển. Tần Ninh vội vàng đứng lên, cố sức leo lên một khối đá khổng lồ, dõi mắt nhìn quanh. Tầng tầng rừng rậm che khuất, thủy chung không thể phân biệt rõ chỗ khói đen rốt cuộc xảy ra cái gì. Tần Ninh đang thấy nghi hoặc, đỉnh đầu đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Nhìn về phía tiếng vang, lập tức há to miệng, nói, cái bay ở trên kia, là cái gì? Lon kim loại hình trứng, có lon kim loại lớn như vậy sao? Còn là nửa đoạn, vì khoảng cách chỉ có thể nhìn thấy hình dạng bên ngoài, Tần Ninh từ đầu đến cuối đều không thể xác định đỉnh đầu rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng, ngược lại là để cho cậu nhìn ra điểm kỳ lạ. Cùng với nói là cái thứ kia bay, càng giống như bị màn chắn vô hình ngăn cách không lên không xuống, đột ngột treo ở giữa không trung. Cuồng điêu, khủng điểu, cách trương,